Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 377, cử thế sôi trào. Đại ca, Lý Mục xông lên, chính là một cái thống khoái ôm ấp, chính là lực lùi nửa bước phá toái cực đạo cường giả. Có lẽ những người khác muốn ngước nhìn, nhưng ở Lý Mục nhãn lực, đây là hắn đại ca. Lý Mục sẽ không cảm thấy đại ca nghiêu bước, tình huynh đệ liền xa lạ. Trong lòng hắn huynh đệ, bất kể là nghèo phú quý tiện, trước sau đều là huynh đệ. Khưu Dẫn thoáng trần chờ, cũng noi theo. Quách Vũ Thanh lúc này, trên mặt vẻ nghiêm túc, quét đi sạch sành xanh, nhìn hai cái huynh đệ, tâm tình của hắn thả lỏng ra, cười nói, lúc buổi sáng, tam đệ tin cùng nhị đệ huyết thư đưa tin, cơ hồ là đồng thời truyền tới Lang Thần Điện, ta chạy tới đầu tiên, xem ra, tới cũng chưa muộn lắm. Khưu Dẫn cười to nói, không đúng, đại ca thật ra thì vẫn là chậm một ít. Ồ, Quách Vũ Thanh nhìn về phía Khưu Dẫn, có thể thấy, nhị đệ phải nói, hiển nhiên không phải là cái gì chuyện xấu. Khưu Dẫn cười nói, ha ha, đại ca ngươi là không nhìn thấy, tam đệ đại phát thần uy, đem Tây Tần đế đao ứng sơn tuyết ưng cùng thái tử chém giết ở Nhạc Sơn chủ phong phía trước thần dũng phong thái. Nói, liền đem trước chuyện đã xảy ra, đều nói một lần. Quách Vũ Thanh kinh ngạc, nói, đế đao ứng sơn tuyết ưng, này nhưng là một cái thiên tài, ngày xưa bị cho rằng là có hy vọng tiến nhập phá toái một trong những người được lựa chọn. Đáng tiếc đi nhầm đường, giết chóc quá lớn, sát nghiệp quấn quanh người. Phía sau tránh đời tiêu tan giải sát nghiệp, tìm kiếm giải thoát phương pháp. Có người nói hắn đã chết, làm sao, dĩ nhiên làm việc lại, nhưng là chết ở tam đệ tay sao? Ha ha, xem ra tam đệ tu vi lại có đột phá. Lý Mục gật gật đầu, không khách khí chút nào tiếp nhận rồi Quách Vũ Thanh tán thưởng. Sau đó lại nói, đại ca nhất định không nghĩ tới. Người này không chỉ làm việc lại, còn cắt phía dưới, làm thái giám, luyện thành tà công, bị thiên ngoại tà ma lực lượng, xâm nhập ba hồn bảy vía. Ta nhìn hắn hẳn là bị người lợi dụng, nó là hồn hồn nuôi tà ma lực, khác nào một viên trứng như thế. Thân thể không hoàn toàn, thiếu hụt dương, can, làm sao có thể thành phá nát. Ứng sơn tuyết ưng không phải rong nhân, không thể nào không biết trong đó quan khiếu. Quách Vũ Thanh thoáng suy nghĩ, đột nhiên hiểu cái gì, nói, ta có thể biết rồi. Hắn tịnh thân là vì tiêu tan giải sát nghiệp, đi dương tồn âm, có thể ngăn cách đại đạo cảm ứng, mà lấy hồn phách nuôi tà ma lực, chỉ sợ là một loại cực kỳ tà ác chuyển sinh thuật. Hắn muốn bỏ đi bản thân mình túi ra ngoại bào, chuyển sinh vì là một cái khác không thuộc về người của thế giới này. Như vậy thì toán thì không cần phá toái hư không, cũng có thể đi ra ngoài, tiến nhập thiên ngoại, dĩ nhiên nắm giữ loại này cao thâm tà thuật. Tây Tần Hoàng thất cùng thiên ngoại tà ma câu kết, so với ta trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Lý Mục cũng nói, đại ca ý tứ, vừa nãy cái kia Tần Minh Đế hiện ra sức mạnh, cũng vậy. Quách Vũ Thanh gật gật đầu, nói, không sai, cũng là tà ma lực. Tần Minh Đế tự quang vũ đế phía sau, kế thừa đế vị, tuân theo Tần Quang Võ Đế to lớn đời đại thế, chinh xa tộc mà át thảo nguyên, kháng Bắc Tống mà cự Nam Sở. Hắn chưa từng bế quan thời gian, Tây Tần đế quốc phát triển không ngừng, thực lực của một nước cường thịnh, phía sau bế quan mới có hôm nay Tây Tần chi suy nhược, có thể thấy được kiêu hùng phong thái. Chỉ có điều, hắn tuy rằng cũng coi là một đời kiêu hùng, ở võ đạo một đường cũng có thiên phú, nhưng không thể xem như là thiên phú vô song. Năm đó tu vi còn không bằng ứng sơn tuyết ưng, 40 năm bế quan mà tiến vào nửa bước phá nát. Này không phải sức người có thể vì là, Tây Tần Hoàng Thất cũng không loại này gốc gác. Ta ở sức mạnh của hắn bên trong, cảm nhận được tinh thâm đến cực điểm tà lực. Có thể khẳng định là, hắn tu luyện nào đó loại cực kỳ cao minh thiên ngoại tà thuật. Lý Mục nói, cứ như vậy, cũng rất tốt địa giải thích. Tại sao thái tử trong cơ thể, cũng có tà lực thai nghén, thâm nhập hồn phách, xem ra, là Tây Tần Nhân Hoàng gây nên. Cũng chỉ có vị này, mới có thể ở thái tử không cảm giác chút nào dưới tình huống. Đem tà lực trồng vào linh hồn phách bên trong. Khưu Dẫn cũng nói, xem ra nghe đồn có thể là thật sự. Tây Tần Hoàng Thất, có lẽ vốn là một cái thiên ngoại tà ma truyền thừa chi nhánh. Lúc này, Từ Thịnh, Từ Việt chờ Nhạc Sơn phái cường giả, cũng đều lại đây, bái kiến Quách Vũ Thanh. Bọn họ lúc này, cũng biết Quách Vũ Thanh thân phận, Lang Thần Điện chi chủ, ngày xưa thiên hạ cửu cực trong nhân vật. Bất quá, nhưng lại không biết, kỳ thực năm đó ngồi vào cửu cực Lang Thần Điện chi chủ. Chính là người kia kêu là làm Giang Thu Bạch yêu nghiệt. Tây Tần, đế đô Tần Thành, sâu sắc hoàng cung trong đại viện, ngồi ở ngôi cửu ngũ vị trí trên người đàn ông trung niên. Chậm rãi mở mắt ra, chính là Tần Minh Đế. Tây Tần Hoàng Thất huyết mạch kỳ lạ, xưa nay nhiều tuấn nam mỹ nữ. Tần Minh Đế cũng không ngoại lệ, hắn bạch diện như ngọc, dưới hàm có hắc tu, ngũ quan anh tuấn, mũi thẳng miệng rộng, hai gò má đẫy đà, có một loại nam tử trưởng thành tuyệt hảo mị lực. Chỉ là lúc này, hắn trên mặt anh tuấn, mang theo một tia vẻ giận dữ, Ứng Sơn Tuyết, ưng thằng ngu này, càng bị một cái hậu bối chém giết, phá hỏng đại sự của ta. Chín đại tà anh, bị phá hư một cái. Kế hoạch của ta, cũng nhất định phải thay đổi một chút. Trước người hắn trên ngai vàng, chín khối bạch ngọc mệnh bia trôi nổi. Chỉ là trong đó một viên, viết Ứng Sơn Tuyết, ưng tên mệnh bia. Đã phá nát, nứt ra rồi từng đạo khe hở. Đá vụt đều phải nổ tung dáng vẻ. Trong cái khe, từng tia từng sợi màu đen tà khí lưu tràn ra tới. Trừ khử tiêu tan, Tần Minh Đế há miệng hút vào. Cái kia từng tia từng sợi màu đen tà khí đều tận hút vào trong miệng hắn. Phảng phất là trên đời này đẹp nhất mỹ vị như thế. Hắn chỉ là tức giận ở Ứng Sơn Tuyết, ưng cái chết. Còn thái tử, hắn thậm chí đều không có để ở trong lòng. Lấy tuổi thọ của hắn cùng trạng thái, muốn lại muốn sinh một đứa con trai, bồi dưỡng làm người nối nghiệp, có nhiều thời gian, lùi thêm bước nữa nói, thành niên nhi tử nhiều như vậy, tùy tiện chọn một, cũng có thể giám quốc, dòng dõi gì gì đó, đều chỉ là vừa nghĩ chuyện, đại đạo vô tình, như tu vi của hắn như thế tâm tính, nhi nữ huyết mạch tình, cũng không thế nào để ở trong lòng. Này không liên quan tới huyết mạch kéo dài, chỉ liên quan đến uy nghiêm của mình. Liên tục hai đứa con trai đều chết ở Lý Mục trong tay. Theo Tần Minh Đế, đây là một loại hoàng đạo tôn nghiêm trên khiêu khích. Không giết Lý Mục, tại sao kinh sợ thiên hạ? Chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc, bởi vì có người che chở Lý Mục. Trong đầu của hắn hồi tưởng cùng Quách Vũ Thanh rằng co hình tượng. Tuy rằng lúc đó, cách xa mấy trăm ngàn dặm, chỉ là một tia ý chí võ đạo đầu phóng cảm giác. Nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được, cái kia người trưởng khống đại thảo nguyên Lang Thần Điện nam nhân mạnh mẽ. Ít nhất ngắn hạn bên trong, hắn cũng không chiến thắng nắm bắt. Chẳng lẽ là Lang Thần Điện thần linh, cũng giáng lâm ở phía trên thế giới này? Tần Minh Đế có chút hoài nghi. Ngày xưa, tọa trấn thiên hạ võ đạo khí vận là cửu cực, đều là sàn sàn với nhau. Lang Thần Điện chi chủ cũng là một cái trong số đó. Nhưng Tần Minh Đế tự nghĩ, ma công đại thành phía sau chính là đối đầu cửu cực người trong, cũng chắc chắn vì sao cái này Lang Thần Điện chi chủ hoang phế 5 năm thời gian lại lần nữa phục xuất, dĩ nhiên làm hắn cảm giác được kiêng kỵ. Chẳng lẽ là trước đánh giá thấp Cửu Cực người trong sức mạnh? Tần Minh Đế hai hàng lông mày hơi nhíu lên, rất nhanh thì có ý nghĩ, người đến, hắn nói, truyền phòng quân cơ đại thần Vương Trạch Long đi vào, rất nhanh, râu tóc bạc phơ lão tướng quân đi tới phía trên tòa Long Điện. Tham kiến bệ hạ, Vương Trạch Long là Tần Minh Đế thời đại lão thần, trung tâm chứng giám, sâu Tần Minh Đế tín nhiệm, cực tây nơi xa tộc, có thể tiếp nhận rồi chấm điều kiện. Tần Minh Đế nói, trước, hắn xuất quan phía sau, từng phái sứ giả, khiến xa tộc lui binh, cũng bồi thường Tây Tần tổn thất. Vương Trạch Long kính tiểu thận hơi nói, hồi bẩm bệ hạ, xa tộc Thái Dương thần điện giáo hoàng, đích thân tới biên cảnh, tọa trấn đại quân, hoàng triều sứ giả bị chém. Thần đã hướng về biên giới Tây Bắc trên tăng binh, Lý Nguyên Phách nguyên soái Thiên Sách quân cũng đã hoàn thành tụ tập kết chỉnh đốn, ngày mai liền có thể đi đến biên cảnh, cùng xa tộc tác chiến, thống kích xa nhân. Tần Minh Đế phất tay, một lời mà quyết, nói, không cần, mệnh Lý Nguyên Phách đi đông nam biên cảnh đi, chính mình vứt bỏ đồ vật, chính mình đi tìm cho ta trở về. Cái gì Đại Nguyệt Dư Nghiệt, khoảng chừng thái tử, bất quá là một ít cháu đi thăm ông nội mà thôi. Lại vẫn có thể ném mất chấm 10 thành 9 địa. Hắn Lý Nguyên Phách thực sự là càng sống càng đi trở về. Tuân mệnh, Vương Trạch Long lĩnh mệnh, sau đó lại trần chờ nói. Cái kia biên giới Tây Bắc, gia tộc hung hăng ngang ngược, đại quân áp cảnh, không thể không đề phòng. Phải phái khiển cái kia một đạo đại quân đi qua. Thần cả gan, nếu như Lý Nguyên Phách nguyên soái không đi Tây Bắc, chỉ có quan thương người quan đại tổng quản mới có thể tọa trấn Tây Bắc, ổn định thế cục. Tần Minh Đế cười lạnh nói, không cần, trẫm tự mình đi. Vương Trạch Long yên lặng nói, bệ hạ muốn thân chinh, việc này lớn. Tần Minh Đế đứng lên, không cần suy nghĩ nói, trẫm ý đã quyết. Nói xong, câu chuyện nhất truyền, nói, truyền trẫm ý chỉ, tước Lý Mục Thái Bạch Vương vị trí, giáng thành tiện dân, khiến cho trong vòng nửa tháng, đến đế đô thỉnh tội, bằng không, trẫm đem san bằng Thái Bạch Sơn, thần châu đại lục tân lịch 1152 năm cuối hè. Xảy ra mấy cái chấn động thiên hạ đại sự. Đầu tiên là truyền ra, Tây Tần đế quốc nguyên bản bị ngoại giới đã cho là ngã xuống một đời sát thần đế Đao Ứng Sơn Tuyết. Ưng, ở nhạc núi Sơn Mạch bị Tây Tần đế quốc Thái Bạch Vương Lý Mục đánh giết. Đồng thời chôn thây ở nhạc Sơn Chủ Phong dưới, còn có Tây Tần đế quốc Thái Tử Điện Hạ, cùng với Hoàng Thất Cung Phụng Viện Cường Giả. Phụ thuộc vào Tây Tần đế quốc đại tiểu tông môn cường giả tổng cộng hơn 100 người. Kể cả Tây Tần cấm quân 30.000 người. Tin tức truyền ra, thiên hạ khiếp sợ. Sự kiện lần này bị nhìn thành là Tây Tần đế quốc một lần khó mà tin nổi nhất nội chiến. Bất luận là Ứng Sơn Tuyết Ưng, vẫn là Lý Mục, đều là Tây Tần đế quốc võ đạo đỉnh phong. Một cái thành danh đã lâu năm xưa sát thần, một cái thanh danh vang dội nhân tài mới xuất hiện. Luận tiếng tăm, Ứng Sơn Tuyết Ưng vẫn còn ở Lý Mục bên trên. Dù sao cũng là đã từng có thể ở Quan Sơn Cửu Trọng Lý Sườn Núi tháng trong tay chỉ thua một Thu Cử Phách. Nhưng kết quả cuối cùng, nhưng là đợt sóng trước bị sóng sau đập chết ở trên bờ cát. Nghe được cái tin tức này, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên không phải Lý Mục vì sao lại trở nên mạnh như vậy, mà là Lý Mục điên rồi sao? Thân là Tây Tần người, trước hết giết hoàng tử, lại giết thái tử, trời ạ, coi như là Bắc Tống, Nam Sở người, cũng không biết làm ác như vậy chứ. Các loại tin tức nội tình không ngừng truyền ra, như là Nhạc Sơn phái đại trận hộ sơn khôi phục, 3 vạn cấm quân chết nhiều ở Ứng Sơn Tuyết, Ưng Ma Công bên dưới. Tỷ như Lý Mục phẫn nộ mà rút đao nguyên nhân, lần lượt mà chấn động rất nhiều người thần kinh, mà Tần Minh Đế kết thúc bế quan, một lần nữa quân lâm Tây Tần tin tức, chen lẫn ở này chút bừa bộn tin tức trong đó, vừa bắt đầu, cũng không thế nào làm người khác chú ý, mãi cho đến Tây Tần Đế quốc biên giới Tây Bắc tin tức truyền ra. Tần Minh Đế thân chinh, kiếm chém cực Tây nơi xa tộc Thái Dương Thần Điện Giáo Hoàng cùng tiếng kêu núi cát chi đỉnh. Cử thế sôi trào, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ